tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần ta cử thế vô địch. Chương 17 giờ 17, Võ đạo Đại Tông Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ hội Lý Trường Sinh. Trên mặt mọi người ở đây đều mang theo vẻ ngạc nhiên. Trong năm nay bọn họ không ít lần nhận được tin tức về thiên hạ hội Lý Trường Sinh. Trong tin tức cũng gọi Lý Trường Sinh là một thiếu niên. Nhưng nhìn thấy chân nhân, mới phát hiện Lý Trường Sinh so với bọn họ tưởng tượng còn trẻ hơn. Thu Diệc Bạch và Khâu Vạn Thiên ánh mắt phức tạp nhìn Tần Dịch đứng sau lưng Lý Trường Sinh. Cuối cùng Thu Diệc Bạch thở dài một tiếng. Nói, Tần Huynh, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng gia nhập thiên hạ hội. Xem ra thiên hạ hội thực lực so ta tưởng tượng càng mạnh hơn. Hắn và Tần Dịch là những người trong cùng một thời đại. Đều là tuổi nhỏ thành danh. Bọn hắn cũng là thiên kiêu sáng nhất trong giang hồ thời đại đó. Ở cùng một thời đại tranh phong, không ai hiểu rõ thực lực của Tần Dịch hơn bọn họ. Từ 30 năm trước, thực lực của Tần Dịch đã mơ hồ ở trên bọn họ. Hiện tại 30 năm trôi qua, cũng không biết Tần Dịch đi tới bước nào. Nhược Thủy kiếm Tần Dịch, Tề Chính Ngọ sắc mặt ngưng trọng. Vốn tưởng rằng trong thiên hạ hội chỉ có một tiên thiên đỉnh phong Lý Trường Sinh. Hiện tại lại nhảy ra một Nhược Thủy kiếm Tần Dịch. Tần Dịch không để ý tới đám người Tề Chính Ngọ, chỉ khom người đứng sau lưng Lý Trường Sinh. Hỏi, công tử, trước giải quyết hết bọn hắn. Giải quyết bọn hắn không tốn bao nhiêu thời gian. Đám người Tề Chính Ngọ nghe vậy, thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng trong mắt đều hiện lên một tia tức giận. Những người trong bọn hắn ai mà không phải tuyệt đỉnh cao thủ trên giang hồ. Hiện tại trong miệng Tần Dịch phảng phất như trở thành tiểu lâu la có thể tiện tay giải quyết. 30 năm trước tuy rằng thanh danh Tần Dịch lớn, nhưng 30 năm trôi qua, bọn họ nào không có tiến bộ. Đi đi, nếu có người không thức thời, thì giết đi. Lý Trường Sinh lắc đầu, đi thẳng về phía hành lang mộ huyệt. Tần Dịch theo sát phía sau, ngăn bọn hắn lại. Tề Chính Ngọ trực tiếp quát, hắn chính là Tề Quốc Trấn Bắc Vương. Từ khi nào đã bị khinh thường như vậy? Ba tên cung phụng tiên thiên đỉnh phong hoàng thất liếc nhau. Vũ khí trong tay ba người đồng thời xuất ra vỏ, giết về phía Tần Dịch. Về phần Lý Trường Sinh, bọn họ căn bản không quan tâm. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Dịch thành danh nhiều năm so với thần bí thiếu niên Lý Trường Sinh uy hiếp lớn hơn. Chỉ cần giải quyết Tần Dịch, lại diệt trừ Lý Trường Sinh là chuyện dễ như trở bàn tay. Người giải quyết bọn hắn, ta đi vào trước. Lý Trường Sinh vẻ mặt lạnh nhạt, vứt xuống một câu, liền trực tiếp đi về phía hành lang. Vâng, Tần Dịch không chút do dự, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, trực tiếp ngăn tại lối vào hành lang. Vừa vặn dùng ba phế vật các ngươi, thử một chút tiến bộ nửa năm qua của ta. Tần Dịch trong mắt không vui không buồn, hắn cam nguyện tại trong thiên hạ hội dốc sức. Chính là bởi vì công tử Lý Trường Sinh một thân tu vi võ đạo học cứu thiên nhân. Ẩn ẩn có hải nạp bách xuyên, sửa cũ thành mới tình thế. Mà trong hơn nửa năm này, Lý Trường Sinh đối với hắn cũng là dốc túi tương trợ. Ngay cả chính hắn cũng không biết thực lực của mình trong võ lâm rơi vào tình trạng gì. Sơ hở, toàn là sơ hở. Khi ba người ra tay, Tần Dịch liền liên tục lắc đầu. Ba người này mặc dù một thân nội lực đã tu đến tiên thiên đỉnh phong, nhưng những nơi khác cũng không có chỗ nào xuất sắc. Ba người liên thủ, có lẽ có thể đấu với hắn nửa năm trước. Nhưng bây giờ, siêu, trường kiếm trong tay Tần Dịch cũng không có vỏ. Khi ba vị hoàng thất cung phụng công kích đến, vỏ kiếm cùng với góc độ xảo quyệt của nó, trực tiếp điểm lên trên khiếu môn của ba người. Ba người trực tiếp hộc máu bay ra. Trên mặt tràn đầy ý kinh hãi. Điều này, làm thế nào? Khả năng, chẳng lẽ ngươi đã siêu việt tiên thiên đỉnh phong? Ba người ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Lúc này trong đan điền bọn họ một mảnh trống rỗng. Một thân chân khí hùng hậu, thế nhưng bị Tần Dịch lấy vỏ kiếm trực tiếp phế đi. Tần Dịch, ngươi là tu tiên giả. Sau lưng hoàng thất Tề quốc ta cũng có tu tiên giả. Hậu quả là địch với hoàng thất Tề quốc ta. Ngươi đã từng nghĩ qua chưa? Trên mặt Tề Chính Ngọ không còn thong dong như trước nữa. Không không không, người vừa rồi thi triển vẫn là kiếm pháp. Người không phải tu tiên giả. Tề Chính Ngọ thân là một trong những trụ cột của hoàng thất. Cũng biết một ít thông tin về tu tiên giả. Thậm chí lúc 6 tuổi, hắn cũng đã làm khảo nghiệm linh căn. Chỉ là không có linh căn, mới tu hành võ công, trở thành Tề Quốc Trấn Bắc Vương. Đây là võ đạo phía trên tiên thiên. Nói cho ta, ngươi làm thế nào? Tề Chính Ngọ thở phào nhẹ nhõm. Với tư cách là Tề Quốc Trấn Bắc Vương, hắn biết tin tức nhiều hơn người bình thường vô số lần. Hắn biết tu tiên giả nào là chân thật, chỉ là phàm tục đục ngầu. Không thích hợp tu tiên giả trường tồn. Tu tiên giả đều tu hành trong linh mạch ngoài phàm tục. Bản thân hắn không có linh căn, không có biện pháp đi tới con đường tu tiên. Nhưng lần này hắn đi ra, mang theo vật bảo mệnh. Chỉ cần không phải gặp tu tiên giả, hắn cũng không sợ. Xác thực là phía trên tiên thiên. Công tử gọi là đại tông sư chi cảnh. Tần Dịch cũng không có giấu giếm. Ngược lại thần sắc lộ ra từng tia cô đơn. Nói, võ đạo một đường, tu hành đến tiên thiên đỉnh phong cơ bản liền kết thúc. Cho dù công tử thiên nhân chi tư, cũng chỉ là lĩnh ngộ được cảnh giới đại tông sư trên tiên thiên tông sư. Sau đại tông sư, con đường võ đạo đoạn tuyệt. Cho nên, công tử mới cố chấp tìm kiếm con đường tu tiên. Tu tiên có thể trường sinh. Đối với người tập võ như ta, là bất công như thế nào? Thu Diệc Bạch cùng Khâu Vạn Thiên hai người cũng là tâm thần chấn động. Đại tông sư, Thu Diệc Bạch thấp giọng nỉ non, đột nhiên lên tiếng nói với Tần Dịch. Nếu ta quy thuận, Lý công tử sẽ truyền thụ đạo của đại tông sư ta không? Khâu Vạn Thiên cũng nói theo. Thiết Sa Môn ta cũng nguyện ý quy thuận Thiên Hạ Hội. Chỉ cầu bang chủ ban cho phương pháp đại tông sư. Kính xin Tần huynh thay mặt giới thiệu. Võ lâm Tề Quốc chưa từng xuất hiện đại tông sư. Hiện tại đã nhìn thấy hy vọng. Bọn họ tự nhiên phải nắm lấy cơ hội duy nhất này. Ha ha ha. Tề Chính Ngọ thấy thế, cất tiếng cười điên cuồng. Nói. Buồn cười. Buồn cười. Lý Trường Sinh hắn tự mình truy tìm phương pháp tu tiên. Các ngươi lại muốn học phương pháp tập võ của hắn. Tề Chính Ngọ thở dài một tiếng. Lý Trường Sinh đều biết luyện võ không bằng tu tiên. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy tu tiên giả cường đại. Nói xong, hắn trực tiếp lấy ra một tờ phù chú màu đỏ. Trực tiếp rót một đạo nội lực vào trong phù chú. Oanh, một quả cầu lửa lớn nửa mét bắn ra. Trực tiếp ném về phía Tần Dịch. Điều này, Thu Diệc Bạch cùng Khâu Vạn Thiên sắc mặt đại biến. Sau lưng Hoàng thất Tề Quốc lại thật sự có tu tiên giả. Hơn nữa trên người Tề Chính Ngọ lại có phù chú do tiên nhân ban tặng. Tần Dịch né tránh a, điều này. Trong mắt Thu Diệc Bạch và Khâu Vạn Thiên lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ tu luyện võ đạo cả đời. Vừa nhìn thấy cơ hội vượt qua tiên thiên. Hy vọng liền muốn tan vỡ. Bành, một tiếng nổ lớn phát ra. Bụi đất tung bay. Tề Chính Ngọ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Khoảng cách gần như vậy bị hỏa cầu đánh trúng. Cho dù là tu tiên giả, sợ là cũng phải chết tại chỗ đi. Sau một vài hơi thở, khói bụi tản đi, thân hình Tần Dịch đứng trong khói bụi. Trong tay hắn cũng nắm một quả bùa chú màu vàng đất. Quả cầu lửa khổng lồ vừa rồi, không thể tạo thành một tia thương tổn đối với hắn. Cách chương.